ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 74, chính thê vs tiểu tam, 7. Góc truyện audio.com. Editor, may là ông chủ Đỗ. Ông ta đuổi theo, ánh mắt sắc mị mị nhìn lướt qua Cố Thanh Thanh từ trên xuống dưới. Nếu Lãnh Tư Thành không có hứng thú cùng cô, vậy ông ta mới không muốn buông tha cơ hội này. Lãnh tổng không cần, không bằng, cô theo tôi, buông tôi ra. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, lập tức phất tay muốn ném ra. Ông chủ Đỗ nắm thực dùng sức, không ném ra được chút nào. Mắt nhỏ của ông ta càng híp lại. Không phải cô thiếu tiền sao? Tôi cho cô, 1 vạn đồng cũng được, 3 vạn đồng cũng thế. Chỉ cần buổi tối hôm nay cô bồi tôi, muốn bao nhiêu tiền cô mở miệng. Cô lời còn chưa dứt, chợt một quyền thật mạnh, hung hăng nện ở trên mặt ông chủ Đỗ. Ông chủ Đỗ bị đánh lui về phía sau vài bước, phía sau lưng đụng vào vách tường. Là Lãnh Tư Thành, tây trang vừa người của anh bị cơ thịt phồng lên đến căng chặt. Bên cạnh đi tới một phục vụ bưng khay rượu tới. Anh nhìn cũng không nhìn, tay dài duỗi ra, trực tiếp cầm lấy rượu người khác gọi trên khay. Giơ chai rượu lên cao cao, hung hăng nện tới trên đầu ông chủ Đỗ. Choang một tiếng, chai rượu ở trên đầu mập mạp của ông ta vỡ thành vô số mảnh. Dòng rượu cay cùng mảnh nhỏ thủy tinh vung ra khắp nơi. Ông chủ Đỗ đau đến kêu còn chưa kêu một tiếng, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Rồi sau đó, Lãnh Tư Thành dùng sức túm một cái, một cổ mạnh mẽ trực tiếp ném Cố Thanh Thanh tới trên vách tường bên hành lang. Ánh mắt cuồng nộ hung hăng nhìn chằm chằm cô. Cô tới nơi này làm cái gì? Cô cũng là tới chơi. 1 vạn đồng, lại là cái gì? Dưới ánh đèn tối tăm của vũ trường, thân thể cao lớn của Lãnh Tư Thành tới gần cô, toàn thân mang theo tức giận điên cuồng, giống như là ma quỷ tới từ địa. Vừa dứt lời, trong mắt sắc bén của Lãnh Tư Thành, hung hăng đảo qua trên người cô ấy, áp lực giống như núi, nháy mắt đè ép lại đây. Chợt nhìn thấy nhắc nhở chuyển khoản trên di động của Lý Du Du Cố Thanh Thanh. 1 vạn đồng, nghĩ đến anh trai cô lại cần dùng tiền, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi cô bị ông chủ Đỗ bắt lấy tay. Nghĩ đến Lý Du Du nói, đêm nay muốn mang cô tìm đàn ông, đôi tay Lãnh Tư Thành nắm chặt nắm đấm, giọng nói cuồng tứ như là gió lốc đột kích. Cố Thanh Thanh, thể diện của cô đều ném ra bên ngoài, không phải cô muốn tiền sao? Tôi cho cô, động tĩnh quá lớn, cũng kinh động khách hàng của Star. Đặc biệt là nơi này cách phòng bao VIP rất gần, trợ lý Trình vốn liền chờ ở gần đó, còn có Mộ Thượng Ân cùng Mạc Đông Dương trong phòng bao. Tất cả đều vọt tới, khi nhìn đến ông chủ Đỗ bị chai rượu đập ngất, mặt đầy là máu ngã trên mặt đất, hoảng sợ, ào ào hoảng sợ, như thế nào, sao lại thế này, dương mắt vừa nhìn, Lãnh Tư Thành vẻ mặt tức giận ngăn một người phụ nữ lại người phụ nữ này. Nếu bọn họ không nhìn lầm, giống như là cô vợ cực ít lộ diện kia của Lãnh Tư Thành. Cách chương.